Lĩnh ngộ của Triệu Phong đối với tàn phong thức đã đạt tới 3-4 phần, rốt cuộc gặp phải bình cảnh, liền đình chỉ lĩnh ngộ. Hắn nhắm mắt lại, phát hiện trong những chiêu thức thánh phẩm trong đầu mình, đã lĩnh ngộ được hơn phân nửa. Huyền Phong Trưởng, cơ bản lĩnh ngộ, tứ phong thức, lĩnh ngộ đến thức thứ 3. So sánh lại, tu luyện lĩnh ngộ điểm tinh chỉ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Triệu Phong chỉ thoáng tu luyện thêm một chút, điểm tinh chỉ đã đột phá đến lục trọng, cách cảnh giới thất trọng cao nhất, chỉ còn kém có một tầng. Lĩnh ngộ những chiêu thức áo nghĩa này, Triệu Phong cũng đều là nước dâng thuyền lên. Cái này phần lớn là nhờ vào tác dụng của mắt trái thần bí, có thể gia tăng lên tinh thần lực, ngộ tính cùng với lực phân tích rất lớn. Khảo hạch nhập môn của Hiểu Nguyệt Tông vẫn còn lại hơn một tháng, ngân bích quyết của ta chỉ còn kém nửa phần hỏa hầu, vẫn chưa thể đột phá đến bát trọng. Triệu Phong khẽ lẩm bẩm, giai đoạn hiện tại, hắn xem trọng nhất chính là võ học luyện thể, tu vi thật ra là thứ yếu. Chỉ cần có thể đem căn cơ thân thể gia tăng lên, những tu luyện khác cũng đều là làm ít ăn nhiều, nước dâng thuyền lên. Cho nên, Triệu Phong cũng không cố tình gia tăng thêm tu vi, bằng không mà nói, hiện tại hắn hơn phân nửa là đã đột phá võ đạo bát trọng rồi. Chỉ là tu luyện võ học luyện thể, càng về phía sau, càng là chậm chạp gian khổ hơn. Triệu Phong thở dài ra một hơi, đi ra khỏi lầu các, đến hoa viên hít thở không khí, để cho thân thể thả lỏng một chút. Liên tục tập trung tu luyện, hiệu suất cũng không quá cao. Có đôi khi, lúc thích hợp thì thả lỏng một chút, ngược lại càng có lợi cho tu luyện cùng đột phá bình cảnh. Triệu công tử, mấy ngày trước, Bắc Mặc công tử phái người tới để lại tin tức, mời ngài đi tham gia yến hội khánh công. Người hầu cung kính nói, Bắc Mặc, yến hội khánh công, Triệu Phong cảm thấy kỳ quái, từ lúc nào đột nhiên lại nhảy ra một cái yến hội khánh công. Người hầu cung kính đáp, mấy ngày trước, Bắc Mặc công tử lấy độ tuổi không đến 16 tuổi, đột phá võ đạo cửu trọng, chấn động Quảng Lăng Phủ. Vương hầu đại nhân quyết định tổ chức cho hắn một cái yến hội khánh công. Võ đạo chín trọng, Triệu Phong nhất thời dùng mình một cái. Đoạn sau là bản dịch thiếu nên mình lấy đỡ cân vớt chèn vào, có nhiều chỗ hơi khó hiểu dáng nha. Không khó tưởng tượng, tại thú triều về sau, Bắc Mặc cũng lấy được rất lớn tiến bộ, luôn cố gắng cho giỏi hơn, đột phá cửu trọng. Dùng 16 tuổi không đến tuổi thọ, đột phá võ đạo cửu trọng, cái này phóng tầm mắt nhìn toàn bộ Quảng Lăng quận thành, thậm chí to như vậy Tương Vân nước. Đều là mới nghe lần đầu, tối thiểu nhất tại gần nhất 20 năm là như thế. Muốn biết rõ, bao nhiêu võ giả, suốt đời đều không thể đột phá thất trọng. Võ đạo thất trọng về sau, tiến giai càng phát ra khó khăn chậm chạp, tượng Triệu tộc một ít trưởng lão, khả năng suốt đời đều dừng lại tại thất trọng. 16 tuổi không đến võ đạo cửu trọng A, cùng Bắc Mặc đồng thời thay thiên tài, thật sự là bất hạnh A. Triệu Phong trong nội tâm cảm khái, tại bình thường niên đại, cùng loại Nam Cung Phàm, Phong Ngâm Nguyệt cấp bậc thiên tài đều là cùng thay nhân tài kiệt xuất. Thế nhưng là gặp được Bắc Mặc, còn lại thiên tài ánh sáng chói lọi đều bị che giấu. Triệu Phong hỏi, lễ chúc mừng từ lúc nào cử hành? Ngay tại trời tối ngày mai, người hầu khom người đáp. Triệu Phong nhẹ gật đầu, trong nội tâm lại không nhỏ áp lực. Dùng trước mắt tình hình xem, hắn và Bắc Mặc ở giữa chênh lệch không có gần hơn quá nhiều. Tuy nhiên hắn một mực ở đột nhiên tăng mạnh, nhưng thân là siêu cấp thiên tài Bắc Mặc cũng sẽ không dừng lại không tiến. Trở lại gian phòng, Triệu Phong tâm tình vững vàng, tiếp tục tu luyện ngân bích quyết. Tại siêu cấp thiên tài dưới áp lực, hắn trước nay chưa có dụng tâm, thần bí mắt trái chỗ, truyền đến thẳng thắn nhảy lên âm thanh. Mắt trái chỗ truyền đến một tia kỳ dị khí tức, dung nhập toàn thân huyết nhục, thậm chí rót vào đến tạng phủ. Một tia dòng điện tê dại cảm giác, nương theo ngân bích quyết vận chuyển, trải rộng toàn thân. Triệu Phong tâm thần chấn động, toàn thân truyền đến rất nhỏ O-O-O-N-G thanh âm, kinh hỉ phía dưới. Đem hết toàn lực vận chuyển ngân bích quyết. Một ngày một đêm sau, Triệu Phong toàn thân cao thấp, bài xuất một tầng nhạt hắc sắc dịch nhờn. Hô, toàn thân hắn lỗ chân lông huyệt vị thư giãn, toàn bộ chỗ không có nhẹ nhàng vui vẻ, toàn thân tinh khí thần, đột phá một cái gông cùng xiềng xích, đạt tới hoàn toàn mới cấp độ. Lúc này, hắn hô hấp, khí lực trong phóng xuất ra vô hình khí tức áp bách, đó là nguồn gốc từ bản thân lực lượng. Ngân bích quyết đệ bát tầng, vậy mà dưới loại tình huống này đột phá. Triệu Phong thở dài một hơi, khuôn mặt hưng phấn, kinh hỉ. Dựa theo tình huống bình thường, hắn ngân bích quyết muốn đột phá, ít thì nửa tháng, nhiều thì mấy tháng cũng có thể. Có lẽ là bởi vì Bắc Mặc áp bách, lại để cho thần bí mắt trái lực lượng tiến thêm một bước mở ra, Triệu Phong huyết mạch tiềm lực cũng rất nhiều lớn kích phát. Hiện tại Triệu Phong có tự tin, võ đạo cửu trọng phía dưới, chính mình vô địch thủ, dù là đối mặt bình thường võ đạo cửu trọng, cũng ứng với có thể chống lại một. 2. Két. Triệu Phong nhẹ nhõm mỉm cười, ra khỏi phòng. Ngoài phòng, một mảnh đen kịt, trăng sáng sao thưa. Thiếu chút nữa quên, Bắc Mặc lễ chúc mừng, ngay tại đêm nay. Triệu Phong trong lòng hơi nhảy, nhìn thời gian, lễ chúc mừng có lẽ tổ chức một đoạn thời gian. Đăng, Triệu Phong thân hình bay vọt, thẳng đến lễ chúc mừng địa điểm. Tinh không trong bóng đêm, một vòng trăng tròn dắt vòm trời, lại để cho bốn phía tinh thần, ảm đạm vô quang. Cái này nhất tinh không dấu hiệu, tựa hồ chiêu kỳ bắc mặc trói mắt ánh sáng trói lọi, che giấu chúng tinh thiên tài. Lễ chúc mừng địa điểm, ngay tại Linh Vũ Điện, chỉ giới hạn ở Quảng Lăng phủ cái vòng nhỏ hẹp người. Bước vào đại điện, Triệu Phong phát hiện lễ chúc mừng đã chuẩn bị kết thúc. Lễ chúc mừng trong đại điện, Quảng Quân Hầu cùng hắn một đám đệ tử đều tại trận, còn có số ít một ít tâm phúc. Triệu sư đệ, Mặc sư đệ lễ chúc mừng, làm sao ngươi hiện tại mới đến? Nam Cung Phàm nhíu mày, bái kiến sư tôn, chúc mừng Mặc sư đệ. Triệu Phong không để ý đến Nam Cung Phàm, đi đến đi trước, tiên kiến qua Quảng Quân Hầu, lại chúc mừng Bắc Mặc. Bắc Mặc khí tức trên thân, so dĩ vãng càng thâm thúy, toàn thân võ đạo nội kinh, ngưng luyện đến một cái cực hạn, quả nhiên đột phá cửu trọng. So sánh với đột phá cửu trọng trước, thực lực của hắn tăng lên gấp đôi. Triệu Phong mắt trái, hiểu rõ phân tích xuống, cho ra kết luận, Bắc Mặc thực lực chân chính, tiếp cận nửa bước thánh cảnh. Nói cách khác, Bắc Mặc thực lực đã siêu việt Diệp Lăng Vân, tam vệ đám người, thánh cảnh phía dưới, khó gặp gỡ đối thủ. Đối với Triệu Phong muộn, Quảng Quân Hầu cùng Bắc Mặc đều không có để ở trong lòng. Lễ chúc mừng lên, Quảng Quân Hầu cùng Bắc Mặc, một sư một đồ chính là nhân vật chính, trở thành chúng mục tiêu điểm, bị vô số quầng sáng bao phủ, vinh quang vô hạn. Quảng Quân Hầu trên mặt vui vẻ, trong mắt ân cần, chờ mong, đều ký thác vào Bắc Mặc trên người. So sánh dưới, còn lại ký danh đệ tử, như là Nam Cung Phàm, Triệu Phong, Dương Thanh Sơn đám người, cũng chỉ là phối hợp diễn, như là lá xanh phụ trợ hoa tươi. Còn một tháng nữa, Hiểu Nguyệt Tông, nhập môn khảo hạch, muốn bắt đầu. Đệ tử nhất định sẽ hoàn thành sư tôn tâm nguyện. Bắc Mặc lời thề son sắt nói, hắn có thể cảm nhận được sư tôn yêu mến cùng tâm nguyện ký thác. Ngươi là vi sư suốt đời đệ tử kiệt xuất nhất, tiến vào tông phái về sau, tin tưởng ngươi có thể đi xa hơn. Quảng Quân Hầu mỉm cười gật đầu, lễ chúc mừng đã đến khâu cuối cùng, trong đại điện chỉ còn lại có Quảng Quân Hầu cùng hắn 6 gã đệ tử, liền Diệp Lăng Vân đám người, đều lui xuống. Triệu Phong ý thức được, Quảng Quân Hầu có lẽ có lời gì sẽ đối các đệ tử nói. Các ngươi cũng biết, Hiểu Nguyệt Tông, nhập môn khảo hạch, còn một tháng nữa, làm sư trong tay chỉ có 3 cái danh ngạch slot. 10 ngày về sau, vi sư sẽ căn cứ thực lực của các ngươi, tiềm lực các tổng hợp nhân tố, sàng lọc tuyển chọn 3 người. Quảng Quân Hầu trực tiếp tiến vào chính đề, lời vừa nói ra, Bắc Mặc bên ngoài mặt khác mấy người, tâm thần dùng mình. Dù cho cùng chỗ một cái sư môn, sư huynh đệ, vẫn đang muốn cạnh tranh 3 cái danh ngạch slot. 6 người, tranh đoạt 3 cái danh ngạch slot, trong đó, Bắc Mặc một cái danh ngạch slot không hề hoài nghi, không thể dao động. Nói cách khác, Dương Thanh Sơn, Nam Cung Phàm, Phong Ngâm Nguyệt, Triệu Phong, Triệu Vũ Phỉ 5 người, muốn tranh thủ còn dư lại 2 cái danh ngạch slot. Chương 100, khách không mời mà đến. Lúc ra khỏi Linh Võ Điện, mấy vị đồng môn sư huynh đệ cũng đều trầm mặc không nói lời nào. Sau khi sư môn tuyên bố số danh ngạch, bọn họ đã không còn là quan hệ sư huynh đệ đơn thuần nữa, mà giữa mọi người chỉ có cạnh tranh cùng xung đột ích lợi mà thôi. Chỉ có thời gian 10 ngày, hai tay Phong Ngâm Nguyệt nắm chặt, nhẹ nhàng run rẩy, khẽ liếc mắt nhìn hai người Nam Cung Phàm, Dương Thanh Sơn bên cạnh. Nam Cung Phàm cùng Dương Thanh Sơn, tu vi phân biệt là võ đạo bát trọng và bát trọng đỉnh phong. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, hai cái danh ngạch còn lại, hẳn là thuộc về bọn họ. Mà ba người bọn Phong Ngâm Nguyệt, Triệu Phong, Triệu Vũ Phi, tu vi cũng chỉ dừng lại ở thất trọng võ đạo đỉnh phong mà thôi. Vẻ mặt Triệu Phong bình tĩnh, đối với việc tranh đoạt danh ngạch, hắn hoàn toàn tự tin, ngược lại có chút lo lắng cho Triệu Vũ Phi. Triệu Vũ Phi ở bên cạnh, trong mắt đẹp lộ ra một tia ảm đạm, ánh mắt thoáng liếc nhìn về phía hắn, bộ dáng tựa hồ có chút không muốn. Triệu Phong xác định nàng đã muốn từ bỏ, trong lòng có chút tiếc nuối, âm thầm thở dài một hơi. Thông qua mắt trái phân tích, hắn đối với thực lực của Triệu Vũ Phi có sự đánh giá nhất định, nếu đặt giữa Phong Ngâm Nguyệt cùng với Nam Cung Phàm, cơ hội tranh đoạt danh ngạch căn bản là nhỏ lại càng nhỏ. Triệu Phong, người có nhớ rõ ước định giữa hai chúng ta hay không? Tiến vào tông môn, tranh đua hơn thua, chỉ mong người còn có cơ hội đó. Ánh mắt Bắc Mặc lạnh nhạt đảo qua Triệu Phong, toát ra một tia trào phúng nhàn nhạt. Hiển nhiên, hắn đối với tình huống Triệu Phong tranh đoạt danh ngạch cũng không chút nào lạc quan. Thứ nhất, thiên tư, tu vi của Triệu Phong so với Dương Thanh Sơn, Nam Cung Phàm cũng đều còn có chút chênh lệch. Thứ hai, lấy tư chất bán linh thể của hắn, có thể thuận lợi thông qua khảo hạch tông môn hay không, cũng là một vấn đề. Bởi vậy, hy vọng Triệu Phong cuối cùng tiến vào trong tông môn, cùng với hắn tranh đua hơn thua, căn bản rất là xa vời. Nhất định sẽ có ngày đó.